Khi đó cô còn cảm thấy tư tưởng truyền cho con trai không truyền cho con gái rất phong kiến, không ngờ mình cũng sẽ có. Làm con dâu cả nhà họ Lăng, cô có cảm giác rất tự hào. Úc Tử Duyệt vừa nói như thế, Lăng Bắc Hàn ngược lại rất kinh ngạc, không ngờ bà cụ sẽ thật từ bỏ. Vậy thì em phải bảo quản cho thật tốt, đừng làm hư, đó là tâm ý của bà. Lăng Bắc Hàn dặn dò cô. Đúng rồi, Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt bỗng chốc nhớ tới chuyện tình của bà Tiếu, giọng lập tức trở nên nghiêm nghị, còn có vẻ tức giận, ngồi dậy dựa vào đầu giường. Nghe thấy giọng cô đột nhiên nghiêm nghị, Lăng Bắc Hàn kinh ngạc, cũng không biết mình đã đắc tội gì với tiểu tổ tông này. Tại sao chuyện của mẹ anh không nói cho em biết? Anh đúng là không sửa được cái bệnh xấu xa này, chuyện gì cũng gạt em. Úc Tử Duyệt thở hổn hển nói vào điện thoại. Nghe cô nói đến việc này, ngược lại Lăng Bắc Hàn thở phào nhẹ nhõm. Mẹ không cho anh nói bởi vì mẹ cũng cảm thấy chuyện này thật khó nói. Nhớ tới bà Tiếu, Lăng Bắc Hàn cau mày, cũng không biết bà ấy đã giải quyết xong hay chưa. Phá bỏ đúng là đáng tiếc, dù sao cũng là một sinh mệnh nhỏ. Nhưng nếu suy nghĩ lại, một người phụ nữ đã hơn 50 tuổi thì sinh mạng an toàn là trên hết. Huống chi chính sách bên trên cũng không cho phép. Có cái gì mà ngại, mang thai thật tốt, mẹ với em cùng nhau dưỡng thai, sau đó cùng nhau sinh. Thật thú vị, lúc đó anh sẽ có thêm một cậu em trai hoặc là cô em gái. Úc Tử Duyệt nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy rất thú vị, còn bật cười vui vẻ. Lăng Bắc Hàn vừa nghe cô nói như thế, ngược lại cũng cảm thấy rất thú vị. Cô nhóc này thật đơn thuần, luôn có thể nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực. Lăng Bắc Hàn cưng chiều cười nói, mấy ngày nay cảm thấy thế nào? Có nôn nhiều không? Ngực còn căng đau không? Không mệt nhiều như lúc trước, nhưng ngực còn căng nhiều hơn. Úc Tử Duyệt lại trượt xuống nằm trên giường, lấy chăn đắp người, xấu hổ nhỏ giọng nói. Tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan, em phải vui vẻ lên. Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói. Biết rồi, dài dòng. Nói nhiều như phụ nữ vậy. Úc Tử Duyệt được nước lấn tới trêu ghẹo anh. Úc Tử Duyệt em, cô nhóc thối này dám chê anh dài dòng, còn nói anh nói nhiều như phụ nữ. Lăng Bắc Hàn tức giận gầm nhẹ. Đầu dây bên này Úc Tử Duyệt le lưỡi cười hà hê. Có thể tưởng tượng được hiện tại Lăng Bắc Hàn giận đến xanh mặt. Dù thế nào đi nữa anh cũng không có ở đây nên cô không sợ. Úc Tử Duyệt nghĩ như vậy lại càng hà hê hơn. Em làm sao? Có bản lãnh anh tới đánh em đi. Em được làm Úc Tử Duyệt. Đợi anh về nhà xem anh xử lý em thế nào. Lăng Bắc Hàn cảnh cáo nói. Em chờ, anh tới đây a a a. Úc Tử Duyệt đắc ý. Sau đó xấu xa kêu a a vào trong điện thoại. Âm thanh mị hoặc như vậy làm Lăng Bắc Hàn nảy sinh ý nghĩ linh tinh. Trong điện thoại tiếng kêu của cô gái nhỏ không hề dừng lại mà còn kêu lợi hại hơn, càng không ngừng ư a a. Úc Tử Duyệt em. Giọng nói của Lăng Bắc Hàn trở nên khàn khàn bởi tình dục, trầm thấp, trong đầu hiện lên hình ảnh kiều diễm của cô. Bộ dạng ấy thực sự khiến anh khó nhịn. Úc Tử Duyệt âm thầm cười trộm trong lòng, càng cố ý phát ra âm thanh mập mờ tê dại đến tận xương tủy làm cô càng thêm khoái chí. Úc Tử Duyệt, em động tình có phải không? Lăng Bắc Hàn không nhịn được nói ra những lời khiếm nhã. Hiện tại anh hận không thể bắt lấy cô, mãnh liệt yêu cô. Nhưng bây giờ anh đang ở vùng duyên hải phía nam, cách xa cô mấy ngàn dặm, mà cô còn có thai. Anh cũng biết cô gái nhỏ đang cố ý chọc anh, làm anh khổ sở. Anh có muốn em hay không? Úc Tử Duyệt bóp mũi, giọng nũng nịu mị hoặc. Muốn, anh muốn mạnh mẽ tiến vào, xô đẩy em. Anh nhẫn nại gầm nhẹ, cũng xấu xa ăn miếng trả miếng kích thích cô. Bị lời nói của anh kích thích, đột nhiên cơ thể cô bắt đầu ngứa ngáy. Úc Tử Duyệt nhớ tới lúc bọn họ vui vẻ, lúc này tình yêu chính là tư vị tốt đẹp, lại cảm giác thân thể trở nên khó chịu. Cảm giác được giọng cô thay đổi, Lăng Bắc Hàn cười hà hê. Rốt cuộc cô cũng cảm giác được sự giày vò. Cái này là tiểu ác ma giày vò. Duyệt Duyệt, tự bản thân giúp mình vui vẻ. Giống như anh giúp em. Trong điện thoại Lăng Bắc Hàn hướng dẫn cho cô. Rõ ràng là cô hiểu ý của anh. Úc Tử Duyệt nghe lời anh nói. Khuôn mặt đỏ ửng. Không. Cô theo bản năng cô phản bác. Tay nhỏ bé cũng không tự giác hành động. Trong điện thoại lúc Lăng Bắc Hàn nói xong không khí càng ngày càng mập mờ. Úc Tử Duyệt giống như dính phải ma pháp của anh. Nằm ở trong chăn thực hiện theo sự chỉ dạy của anh tự làm mình vui. Cúp điện thoại.